Loại thứ hai dĩ nhiên là người của Thiên Kiêu Liên Minh. Còn dạng thứ ba chính là ở vào trung lập, nó không thuộc về. Thiên Kiêu cũng chẳng nghiêng về Tô Hàn, chỉ muốn tìm kiếm một chút tạo hóa trong yêu ma giới. Mấy ngàn người này nó thuộc về loại thứ ba, tốc độ của bọn họ không nhanh. Nam tử trung niên huyền thần cảnh đỉnh phong đi ở phía trước nhất, trong tay đang cầm một nhánh cây màu vàng kim. Thân ảnh của hắn thỉnh thoảng lấp lánh. Trong lúc đi còn phải phân biệt đường hướng, mà quang mang trên nhánh cây kim sắc kia cũng đang lấp lánh lúc sáng lúc tối tựa hồ như chỉ đường. Rất nhanh rồi. Sau một lát nam tử trung niên hưng phấn nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 1.000 vạn dặm nữa chúng ta có thể tới được chỗ đó. Lời này vừa nói ra để những người khác thân thể rung động, hưng phấn đến tột đỉnh, hao tổn mấy tháng thời gian cuối cùng cũng tìm đến được địa phương kia rồi sau. Hy vọng là có thể đạt được thu hoạch khổng lồ. Cũng không biết bọn Tô Tôn như thế nào, có người bỗng nhiên mở miệng. Tô Tôn, nam tử trung niên kia bỗng nhiên quay đầu hừ lạnh. Nếu đã là trung lập, vậy thì cái loại tôn xưng này về sau ít đừng có dùng nữa. Nam tử trẻ tuổi kia ngẩn ra chợt thầm than một tiếng rồi không lên tiếng nữa. So sánh với bọn Tô Bát Lưu, ta càng có khuynh hướng về bản cổ tinh tử hơn. Trong mắt nam tử trung niên này lộ ra một vệt kính nể. Nghe nói, hắn ngay cả truyền linh cũng đã giết. Đây chính là yêu ma ở trên bảng săn giết bài danh thứ 84, là một nhân vật cực kỳ cường hãn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.